Chiến thần bất bại, chương 4364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4364 đây cũng là một lý do quan trọng khiến bốn cậu chủ chiến quốc đích thân đến biển sao trời sau khi nghe xong. Tiêu Chính Văn mới hiểu được quá khứ của Âu Lục, về phần những thứ mà Âu Lục sau này vẫn luôn tuyên dương, lời nói dối liên quan đến mấy văn minh cổ đại cũng chưa đánh đã tan rồi. Chúng ta vẫn cần phải tập trung truy hỏi tung tích của Hachiki Orochi. Nhất định phải tìm ra nơi ẩn náu của ông ta càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Văn lại căn dặn, lời nói Tiêu Chính Văn vừa dứt, ngoài cửa lập tức truyền đến một loạt âm thanh ồn ào. Tiếp đó, một đám người xông thẳng vào. Ai? Sắc mặt Trương Việt trầm xuống, quay đầu lại nhìn đám người phía sau đang xông vào đại sảnh, hỏi. Ngay khi giọng nói của Trương Việt vừa dứt, một ông lão bước ra khỏi đám đông, chắp tay nói với Trương Việt. Tôi là Hạ Thương Nhan hậu nhân của Hạ Nguyên Cát, đến để nhận lỗi với nhà họ Trương. Nghe thấy lời này, Trương Việt không khỏi kinh ngạc. Hạ Nguyên Cát, nhà họ Hạ, Tần Lương Ngọc cũng đã từng nghe nói đến cái tên Hạ Nguyên Cát, người này đã lên kế hoạch hạ độc giết chết Chu Đề. Hơn nữa sau đó, khi nhà họ Hạ chạy trốn đến vùng ngoài lãnh thổ đã hoàn toàn mất tăm hơi, hóa ra là lén lút trốn ở Tây Vực. Những năm nay, nhà họ Hạ chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trương. Ông lão trước mắt chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Hạ. Hạ Thương Nhan lại dẫn theo lãnh đạo cốt cán của nhà họ Hạ đến đây để xin lỗi nhà họ Trương ư? Ngay cả Trương Việt cũng không dám tin vào tai mình. Cho dù lúc nhà họ Trương cực kỳ hưng thịnh, nhà họ Hạ cũng chưa từng để mắt đến nhà họ Trương. Hơn nữa, cho dù là Hachiki Oro, nhà họ Hạ cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao nhà họ Hạ cũng có nền móng riêng, có thể đứng sừng sững mấy trăm năm ở thành Minh Nguyệt. Nhất định là có thế lực chống lưng lớn mạnh. Nhận lỗi, Tiêu Chính Văn khá hứng thú nhìn về phía Hạ Thương Nhan. Hạ Thương Nhan nghe vậy, vội vàng tiến tới một bước, cúi đầu chào Tiêu Chính Văn nói. Chào cậu Tiêu, tôi dẫn con cháu nhà họ Hạ tới xin lỗi nhà họ Trương. Lúc trước, nhà họ Hạ nhiều lần mạo phạm tới nhà họ Trương. Nhưng dẫu sao hai nhà chúng ta cũng đến từ Hoa Quốc, không nên đấu đá nội bộ như vậy. Bây giờ, loạn thế đã sắp đến. Chúng ta vốn là đồng bào Hoa Quốc, theo lý phải cùng nhau chống địch, vì vậy, tôi mới dẫn người tới, bằng lòng giải hòa cùng nhà họ Trương, đồng thời, mong rằng cậu Tiêu chớ trách phạt. Nói xong, Hạ Thương Nhan lại chắp tay cúi mình trước Tiêu Chính Văn lần nữa. Giờ phút này thậm chí Trương Việt cũng không dám tin vào tai mình, phải biết rằng, mấy ngày trước, nhà họ Hạ đã đánh tiếng, ngày nhà họ Trương bị diệt vong sẽ là lúc nhà họ Hạ thế chỗ, cướp lấy ngôi nhà của nhà họ Trương. Giờ mới chỉ qua vài ngày, thái độ của nhà họ Hạ đã thay đổi 180 độ. Hơn nữa, Hạ Thương Nhan cao ngạo đến mức nào chứ? Cho dù là Âm Dương giáo, ông ta cũng không coi ra gì, hôm nay lại tự mình đến tận nơi xin lỗi. Cách Trương,